Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, đạo khả đạo. Văn Vân tin tức từ thám báo, chỉ có thể biết đại khái tình huống, cũng không tỉ mỉ, theo Hà Nội truyền đến nơi đây, ngắn nhất cũng muốn 2 ngày, theo thời gian tính toán, Trương Dương giờ phút này hẳn là cũng nhận được tin tức. Thậm chí có khả năng Viên Thiệu cũng biết, Trương Dương ốc còn không mang nổi mình ốc, bao vây Trương Yến kế hoạch phá sản đã trở thành tất nhiên. Coi như Trương Dương lại có tâm chống đỡ Viên Thiệu, cũng không có khả năng bốc lên Hà Nội bị Tây Lương quân cướp sạch nguy hiểm gượng chống. Cao hứng rất nhiều, Chu Tuấn có chút áy náy, Tây Lương quân giết vào Hà Nội tai kiếp khó thoát. Không biết có bao nhiêu người hội chết oan chết uổng. Tôn Sách lại không có gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần Cổ Hủ không ngốc, lúc này thời điểm khẳng định sẽ tiết chế Ngưu Phủ, Đồng Việt bọn người, để bọn hắn thiếu tạo sát nghiệt. Nếu không Chu Tuấn cũng cứu không bọn họ. Bọn họ xâm lấn Hà Nội, muốn là lương thực, hấp dẫn Trương Dương chú ý lực. Tấn công Trang Viên là tránh cho không. Đối phổ thông người dân quấy nhiễu có hạn, không thể chặt bảo vệ không có sơ hở nào, nhưng có thể khống chế đến ít nhất, đến mức thế gia hào cường nhóm bị đánh cướp. Xin nhờ, người nào quan tâm, dù sao ta không quan tâm, nếu như Tây Lương quân có thể đem Tư Mã Ý xử lý. Ta còn muốn cho bọn hắn cái một công đây. Hà Bắc nguy giải, Tôn Sách cùng Chu Tuấn bình tĩnh xuôi nam chiến thuật. Một thân thoải mái mà trở lại chính mình đại trướng. Quách gia đang cùng Trương Hoành, Bàng Thống nói chuyện. Hắn cũng nhận được tin tức là Tưởng Can đưa tới. Tưởng Can không chỉ có báo cáo Cổ Hủ đồng ý kết minh, đã phái binh xuất kích tin tức, còn báo cáo Bạch Ba Quân hồi phục. Bạch Ba Quân đại soái Quách Thái tiếp nhận Chu Tuấn mời, nguyện ý hướng tới triều đình xưng thần. Nguyên nhân thực cũng đơn giản, Tây Lương quân lui vào Hà Đông về sau, Bạch Ba quân phía Bắc bị người Hung Nô đè ép, phía Nam lại tới Tây Lương người, đã khó có thể duy trì. Giống như Trương Yến, Quách Thái không chịu tự mình ra mặt, chỉ phái Dương Phụng dẫn mệnh tham dự Cần Vương, Ngưu Phụ phái người đưa mấy thớt ngựa đến, thành ý rất đủ. Quách gia cười nói, Tử Cương Tiên sinh một cây bút, đấu qua 100.000 hùng sư. Trương Hoành cười khoát khoát tay, nếu không phải ngươi vì tướng quân cung cấp tình báo, ta nào biết được Cổ Hủ là dạng gì người. Bài văn tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tôn Sách tâm tình khoái trá, đem thương lượng với Chu Tuấn chuyện tốt nói một lần, xuôi theo khoảng cách nước tiến vào Trần Lưu quận. Gặt gấp ven đường các huyện thu mạch bổ sung quân lương. Sự kiện này muốn cùng Trương Mạc, Viên Đàm thông cái khí, không thể sinh ra hiểu lầm, làm giả hóa thật. Hắn muốn bán cho Trương Mạc quân giới cũng chuẩn bị tốt, các loại phù hợp máy hội giao cho bọn hắn. Những thứ này lương thực đều là hắn cần phải thu đến tiền hàng. Đương nhiên còn muốn thuận tay thay Trương Mạc rút mấy cây cây đinh. Quách gia từng cái ghi lại, sắp xếp người đi liên lạc, trừ gặt gấp lương thực bên ngoài. Tôn Sách còn muốn điều toánh xuyên quận binh cùng đồn điền binh tham chiến. Chu Tuấn thủ hạ cái kia 20 đến 30 ngàn người thực sự quá cạn bã, không trông cậy được vào, vẫn là muốn chính mình người đáng tin một chút. Những sự tình này đều muốn trước đó an bài tốt. Một mặt là ngày mùa thu hoạch, một mặt là hành quân, thời gian phải an bài thỏa đáng, không thể tách rời, chậm trễ bất luận một cái nào sự tình đều không được. Bốn người lặp đi lặp lại thương lượng đã định, chia ra đi xử lý. Ngũ Lộc nhìn lấy Si Kiệm xử lý xong thương tổn, gặp Trương Phương đau đớn giảm xuống, không còn nhe răng nhếch miệng kêu lên đau đớn, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn mời Si Kiệm vào chỗ, rất khách khí nói ra, đạo trưởng tiên phong đạo cốt, không giống phàm tục. Ngũ Lộc cả gan thỉnh giáo, Đạo trưởng phụng cái gì đạo? Si Kiệm vuốt thưa thớt chòm râu, thưởng thức Trương Phương thoa đầy thuốc mặt, đắc ý thật tay nghề của mình lại tinh xảo mấy phần. Ta vốn tại Dương Thành Sơn tu hành, cùng Tôn Thảo nghịch hữu duyên, lúc này mới làm hắn trợ tá. Nguyên bản tu là Quảng Thành Tử một môn đạo thuật, lấy đạo dẫn làm chủ, gần nhất đến Tôn Thảo nghịch 16 thỏi kim, kiêm tu Kim Đan đại đạo. Ngũ Lộc nghe được không hiểu ra sao, nhiều ít có chút thất vọng, không phải Thái Bình đạo. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào cùng Si Kiệm kéo lên điểm quan hệ, mời hắn tại Tôn Sách trước mặt nói tốt vài câu đây. Không nghĩ tới Si Kiệm thật là một cái tu đạo, Thái Bình đạo cũng coi như đạo. Si Kiệm chẳng thèm ngó tới, các người cũng là mượn đạo môn danh nghĩa tạo phản, muốn thay đổi triều đại, làm sao thực tình hỏi thăm, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trương Phương không phục nói lầm bầm, chỉ là trên mặt hắn tất cả đều là dược cao, biểu lộ không dám quá lớn, chỉ có thể động chút bờ môi, không biết sao bờ môi cũng bị Tôn Sách quất một cái. Sưng giống lạp xưởng, chỉ thấy động, lại không căng ra, thanh âm cũng rất mập mờ. Ngũ Lộc cũng rất không cao hứng, tiên sinh, người tu cũng không phải là ta Thái Bình đạo, sao có thể đối với ta Thái Bình đạo vọng thêm, chưa phát giác càn rỡ sao? Si Kiệm tại Tôn Sách trong doanh trại thân phận đặc thù, lên tới Tôn Sách, xuống đến phổ thông sĩ tốt, đều đối với hắn rất khách khí, hắn làm sao có thể đem Ngũ Lộc cùng Trương Phương để vào mắt? Gặp bọn họ không cao hứng, hắn ngược lại hăng hái đầu, bình thường đều là bị Tôn Sách khinh bỉ, hôm nay có cơ hội khinh bỉ người khác, đương nhiên không thể bỏ qua. Ngươi qua Thái Bình kinh sao? Ngũ Lộc biểu lộ biến đến không được tự nhiên, hắn chỗ nào qua Thái Bình kinh, đó là Trương Giác mới có bí thư, đừng nói hắn không có cơ hội, thì liền Trương Yến đều không có cơ hội. Chỉ là theo chân Trương Nghiêu Giác đọc qua vài câu, Trương Nghiêu Giác là Trương Giác bát đại đệ tử một trong, có cơ hội theo Trương Giác giảng đạo, nghe Trương Giác đề cập qua một số Thái Bình kinh nội dung, nhưng bản thân hắn khả năng cũng không có tự mình qua. Gặp Ngũ Lộc bộ dáng này, Si Kiệm cười đến càng thêm đắc ý, không có qua a, ta ngược lại là nghe nói qua một chút. Nghe nói Thái Bình kinh thực cũng không phải là đạo thư, mà chính là trộn lẫn phương thuật nho gia tạp học, cùng nói quan tâm đại đạo, không bằng nói quan tâm nước nhà, đây là nhập thế đạo, không phải xuất thế đạo, cho nên đại hiền lương sư nóng vội để cầu là lấy đất vàng thay ngọn lửa, thành lập tân triều, hiểu chưa? Đây là ngũ đức trung thủy thuyết, vốn là âm dương gia học vấn, về sau bị Đồng Trọng Thư chỉnh hợp tiến nho ra học vấn, căn bản không phải đạo môn học vấn. Ngũ Lộc nửa tin nửa ngờ, cũng không dám quả quyết phủ định, ẩn ẩn cảm thấy Si Kiệm nói đến còn rất có đạo lý. Coi như đây là đạo, các người cũng không có tránh thức trong lòng bàn tay chỗ quan trọng, chỉ có Trương Giác huynh đệ biết một chút, cho nên huynh đệ bọn họ vừa chết, các người liền thành giặc cỏ, khăn vàng tuy nhiên còn đội ở trên đầu, lại đã không có thay đổi triều đại dã tâm, cũng không có năng lực như vậy. Vì cái gì đây? Bởi vì các người không biết vì cái gì mà chiến, lại vì ai mà chiến. Thì giống như người hoang mang lo sợ, như cái xác không hồn đồng dạng, còn tu cái gì đạo? Ngũ Lộc cùng Trương Phương không tự chủ được trao đổi một ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Si Kiệm lời nói tuy nói khó nghe, nhưng lại điểm trúng bọn họ chỗ hiểm. Hoàng Cân Quân hiện tại không chính là cái này tình huống à? Cả ngày vì ăn cơm, mạng sống mà bôn ba, không biết vì cái gì tạo phản. Chỉ cần có cơ hội, thì có người thoát ly đội ngũ, về đến cố hương, hoặc là đầu hàng đối thủ. Dù sao là vì ăn cơm, chỉ cần có cơm ăn, đến chỗ nào không giống nhau? Chúng ta đạo môn người thì không giống nhau, Tu đạo coi trọng cái gì? Giảng trí hư cực, thủ tĩnh soạt, giảng về phục mệnh, tu thân làm gốc, trị quốc vì mạt. Si Kiệm nói đến mặt mày hớn hở, Ngũ Lộc lại không tâm tình nghe. Hắn quan tâm hơn Hoàng Cân Quân Đường ra. Hắn nhẫn nại tính tình nghe Si Kiệm thổi một trận thiên nhân đại đạo. Dành thời gian chạy sộc câu chuyện, cười theo nói ra, đạo trưởng đạo pháp cao minh, có thể hay không chỉ điểm một hai? Theo ý ngươi đến, chúng ta Thái Bình đạo cần phải đi về nơi đâu? Si Kiệm một mặt xem thường, phất tay áo mà lên, ta tu là thiên nhân chi đạo, cầu là thiên trường địa cửu, làm sao quan tâm ăn cơm, mạng sống loại sự tình này. Những sự tình này ngươi đi hỏi Trương Tử Cương, Quách Phụng Hiếu đều được. Hắn ngó ngó mặt sưng phù giống như đầu heo Trương Phương, cố nén cười, nếu như ngươi hỏi là võ đạo, vậy liền hỏi Tôn Thảo Nghịch đi. Nói thật, ngươi nếu có thể theo hắn đao pháp bên trong ngộ ra điểm đồ vật, cũng không uổng công chịu trận đòn này. Nói xong, chắp tay một cái, vung lấy tay áo, phiêu nhiên nơi xa, lưu lại một vĩ ngạn bóng người. Ngũ Lộc tiếc rẻ thở dài một hơi, cảm thấy bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Trương Phương lại sửng sốt, hắn cẩn thận hồi tưởng một hồi lâu, đạo trưởng, ngươi nói, Tôn Sách có phải hay không là thật mượn luận võ truyền thụ cho ngươi đạo pháp? Ngũ Lộc sững sờ một chút, đánh giá Trương Phương, ngươi có cái gì cảm ngộ? Trương Phương vừa nghĩ vừa nói ra, ta nghĩ kỹ lại, hắn đao pháp thật có chút cổ quái, xem ra chậm, nhưng mỗi lần đều có thể chiếm trước tiên cơ, xem ra không dùng lực, lại có thể nhẹ nhõm tiêu trừ ta công kích. Thật có điểm lão tử lấy yếu đuối thắng kiên cường đạo lý. Ngũ Lộc ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?